Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Ca Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện này thì có khoảng có 80 chương thôi. Tuy nhiên những ngày cuối năm thì mình khá là bận và còn bị ốm nữa, cho nên là cái độ dài của mỗi tập nó ngắn hơn bình thường. Bình thường là sẽ gần 2 tiếng hoặc là 2 tiếng, nhưng mà đợt này thì chỉ có 1 tiếng hơn thôi. Chứ là nó kéo dài đến bây giờ, chứ không là xong lâu rồi mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 10. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 10. Những ngày sau đó, cô đối xử với anh hòa nhã hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn bài xích không muốn nói chuyện với anh. Hôm nay Minh Viễn nhận nhiệm vụ mang cô ra công viên hóng mát. Hai người ngồi trên ghế đá được một lúc, nhưng vẫn không nói với nhau lời nào. Một lúc sau, anh quay sang nói với cô. Em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Sau khi sinh đứa nhỏ ra, em vẫn quyết định rời khỏi biệt thự Cố Tây và anh à? Anh biết chuyện lớn như vậy đối với em khó mà chấp nhận được, nhưng mà anh hứa sẽ làm mọi cách để em có cái nhìn khác với anh. Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay đang xen vào nhau của mình, sau đó mới nhìn sang bên anh, đôi mắt chất chứa sự tin tưởng nhưng nhanh chóng được cô giấu đi. Em cần có thời gian để thích nghi. Chỉ một câu nói đơn giản như thế, nhưng đối với Minh Viễn, đó như một lời hứa hẹn rằng cô sẽ ở lại bên anh. Trên mặt anh không giấu được nét vui mừng, đôi mắt hơi cay nhưng anh kìm nén lại. Cô ấy đã dần tha thứ cho mọi lỗi lầm của mình rồi, đây có thể là chuyện mà mình cảm thấy vui nhất ngày hôm nay. Bỗng một gia đình nhỏ ba người nắm tay đi ngang qua trước mặt hai người, cô nhịn không được mà nhìn theo, vô tri vô giác mà tưởng tượng cảnh gia đình của cô với anh cũng như vậy. Nhưng nghĩ lại bản thân cô lại không biết mình nên nói sao cho sư cô biết họ có thất vọng về cô hay không. Dù sao ban đầu họ cũng làm hợp đồng mang thai hộ. Cô cần suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Nếu như quyết định sống cùng anh, nhưng cô cũng phải nói sự thật ra vì bản thân không thể giấu chuyện xuất hiện của đứa bé được. Bất ngờ anh nắm lấy tay cô, khóe môi khẽ cong lên rồi dõng dạc nói. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Cả nhà chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Cô nhìn sâu vào mắt người đàn ông, trong đó chứa đựng sự kiên định. Sau đó họ không nói với nhau câu nào nữa, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Minh Vĩ ra bến đón Cao Vi. Cậu đã nhận được tin cô vào thành phố mấy ngày trước. Cậu cũng đã tìm cho cô một căn trọ để cô có chỗ nghỉ ngơi mà không cần phải đi kiếm. Cậu với cô ấy ngồi trong phòng khách, không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Lâu rồi hai người không gặp mặt trực tiếp mà chỉ liên lạc qua những dòng tin nhắn, nên hiện tại vẫn chưa quen. Cảm ơn anh đã giúp em tìm trọ. Bất ngờ giọng nói ngọt ngào của cô ấy vang lên phá tan không gian yên ắng bên trong căn phòng kín. Khi nhìn thấy cậu đứng đợi mình, giây phút ấy trái tim của Cao Vi đập liên hồi và đánh rơi mấy nhịp. Không ngờ hai người họ có thể quen nhau đến tận bây giờ. Nếu theo người khác thì sau khi đưa cô về và trả tiền điều trị thì không còn dính dáng đến nhau nữa. Tuy nhiên dường như hai người có duyên với nhau nên mới kết bạn và nói chuyện qua lại đến giờ. Minh Viễn lại không có nghĩ nhiều như cô. Cậu có trái tim ấm áp và rất thích giúp người, cho nên khi thấy tình cảnh của Cao Vi như vậy liền đưa tay ra cứu giúp mà không than phiền một chút nào. Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà. Câu nói thản nhiên của cậu làm cho cô ấy cảm thấy chua xót, sau đó gật đầu rồi nở nụ cười gượng gạo. Hai từ bạn bè miêu tả đúng với quan hệ hiện tại của họ, nhưng đối với Cao Vi, tình cảm mà cô dành cho cậu không chỉ dừng lại ở đó mà còn tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên nó chưa kịp hình thành thì đã bị chết trong trứng rồi. Cô ấy biết mình và Minh Vĩ không có khả năng đến với nhau, chính vì vậy cô luôn tìm cách né tránh để trái tim của mình không phải thổn thức mãi vì một người đàn ông không yêu mình. Minh Vĩ nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, anh quay qua nói với cô. Đã đến giờ anh phải về rồi. Cả nhà chắc đang đợi anh. Em có gì khó khăn thì cứ nhắn với anh nha. Anh luôn sẵn sàng giúp em bằng mọi cách. Ồ, em biết rồi. Tiễn cậu ra đến cửa, cô vẫy tay chào. Chờ Minh Vĩ biến mất sau cầu thang thì lúc này cô ấy mới đóng cửa lại và bước lại bàn ngồi. Mình nên biết điều mà tránh làm phiền người ta. Mình là trẻ mồ côi, lại không có địa vị nào trong xã hội. Còn anh ấy vừa nhìn liền biết con nhà giàu, học thức cao và có tiếng nói, cô nào dám mơ cao như vậy được chứ. Cao Vi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô Cô cầm điện thoại lên và bấm tìm một dãy số quen thuộc rồi gọi đi. Mình cố gắng liên lạc với chị Tư rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao lại không được. Không lẽ chị ấy gặp chuyện gì rồi? Vẫn là câu nói máy móc đó của tổng đài. Cao Vy bực bội để điện thoại lại trên bàn. Nếu như các sư mà biết thì sẽ lo lắng lắm đây. Mình phải tìm cách liên lạc với chị ấy sớm mới được. Minh Vĩ mang dáng vẻ hí hửng đi vào trong nhà, bắt gặp mọi người đang ngồi trên bàn ăn nhìn về phía mình. Nụ cười trên môi chợt cứng đờ, thâm tâm không ngừng gào thét rằng có cần dùng ánh mắt như vậy để nhìn cậu không. Cậu che miệng lại giả vờ ho khan, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị làm việc của mình mà từ tốn đi vào phòng ăn. Mọi người đang dùng bữa sao? Thật khoái khéo vì con về thật đúng lúc. Diệp Anh đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn cậu. Minh Vĩ nhận ra mẹ đang quan sát mình. Cậu nuốt nước miếng như bản thân đang làm chuyện gì đó mờ ám, sợ bị người khác hay biết. Cậu vừa ngồi vào thì bà ấy liền nói: "Có phải con có bạn gái rồi không?" Sau câu hỏi đó là bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu ấy. Minh Vĩ mím môi tỏ ra kinh hãi đối diện với từng người. Sao họ lại có suy nghĩ đó chứ? Cậu làm gia sư tình yêu cho anh trai đã đủ lắm rồi, còn có thời gian đâu mà yêu với trả đương. Đôi khi nhìn cảnh hai anh chị cãi nhau, chiến tranh lạnh, thì cậu lại sợ hãi cái gọi là tình cảm nam nữ. Minh Vĩ vội vàng lắc đầu, đồng thời xua tay. Không có. Hôm nay con vừa mới giúp một người bạn tìm trọ, nên cảm thấy vui mà thôi. Mọi người cũng biết là con rất thích giúp đỡ những người khó khăn mà. Bà ấy trao đổi ánh mắt với chồng rồi gật đầu. Từ nhỏ Minh Vĩ có một sở thích, đó là hay giúp đỡ mọi người, nên không còn gì xa lạ. Khi thấy dáng vẻ tươi cười của cậu khi làm được một việc tốt. Được rồi, mau ăn cơm đi rồi còn lên lầu nghỉ ngơi. Cố Minh lên tiếng cắt ngang chủ đề đang nói. Sau bao ngày xa cách thì hôm nay anh cũng được ngủ chung giường với Lộ Tư. Mối quan hệ hiện tại của hai người đã chuyển biến sang một giai đoạn tốt hơn. Xưng hô cũng thay đổi, càng làm cho Minh Viễn cảm thấy thích thú. Anh ngồi trên ghế chăm chú làm việc, lâu lâu lại nở một nụ cười khúc khích như một kẻ ngốc. Lộ Tư từ trong phòng tắm đi ra, lướt nhìn anh một cái rồi đi lại giường tránh làm ồn cho anh làm việc. Cô muốn hỏi anh khi nào mình có thể về biệt thự Cố Tây, nhưng lại thấy bác gái yêu mến mình như vậy thì cũng không nỡ về bên đó. Cô tìm cuốn sổ ghi chép của mình, sau đó lấy điện thoại mới mà Minh Viễn vừa mua cho, lưu các số liên lạc lại. Lần trước cùng với thím ba đang ăn cơm thì bị tẩm thuốc mê nên không biết điện thoại đó giờ đang ở đâu. Không biết các sư và Cao Vi có điện cho cô không nữa, chắc họ lo lắng lắm khi không thấy cô liên lạc. Lộ Tư nhìn đồng hồ, trời đã khuya nên cô quyết định hôm sau sẽ gọi cho mọi người. Cô leo lên giường, tay lướt điện thoại đọc tin tức. Đến khuya, anh làm xong công việc, liền buông máy tính để lên bàn rồi đi lại giường. Nằm bên cạnh cô, hai tay của anh cứ tái máy mãi không chịu yên. Lần này hai người có thân phận khác nhau, vậy anh có thể ôm cô ngủ không? Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô gái đang chăm chú đọc gì đó trong điện thoại. Đã giờ nào rồi mà còn không chịu đi ngủ thế? Anh có thể ôm em ngủ không? Hả? Cô quay qua nhìn anh, không tin được người đàn ông này có thể nói những lời này với cô sao? Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô, đáy lòng của anh chợt rung lên. Bản thân sợ cô gái nhỏ nằm bên cạnh từ chối mình. Dù sao cũng có con với nhau rồi, thì cần gì phải câu nệ mấy chuyện đó nữa chứ. Vũ Lộ Tư rất muốn cười khi thấy bộ dạng quýnh quáng lên của anh. Cô phát hiện ra từ lúc nói sự thật ra thì anh lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, hành động thì như một kẻ không làm chủ được mình. Lời nói không còn hùng hổ như trước, dáng vẻ khi đứng trước mặt cô ỉu xìu như không còn sức lực. Một người đàn ông không sợ trời không sợ đất mà cô quen biết trước kia đâu rồi. Anh không dám thở mạnh và vẫn rất nhẫn nại chờ cô lên tiếng. Sao lâu như vậy mà cô ấy không nói gì? Có phải như vậy là ngầm từ chối rồi không? Nghĩ đến khả năng đó có thể xảy ra, mặt mày của anh bỗng chốc sa sầm không còn vui nữa. Lộ Tư để điện thoại lên bàn. Cô quay qua nhìn anh rồi cất giọng mềm mại vang lên. Chỉ được ôm thôi, chứ không được làm gì khác có biết không? Hai mắt của anh sáng rỡ. Nếu như Lộ Tư nói như thế thì đã chấp nhận lời đề nghị của anh rồi. Minh Viễn không do dự gật đầu lia lịa. Anh đưa tay ra rồi vỗ lên bắp tay của mình. Lộ Tư bật cười, cô tựa đầu lên vai anh. Hai má nhất thời đỏ bừng, Vì lần đầu cô với anh tiếp xúc thân mật như vậy sau khi quyết định ở bên cạnh nhau, trên mặt anh tràn đầy sự hạnh phúc. Cuối cùng sau mấy tháng chờ đợi thì anh có thể ôm cô gái của mình vào lòng mà ngủ một giấc thật ngon rồi. Bên tai nghe rõ tiếng nhịp đập nơi trái tim và hơi thở đều đều của anh làm cho cô chắc chắn được rằng đây không phải là mơ mà hoàn toàn là sự thật. Người con trai mà cô chờ đợi bấy lâu nay đã xuất hiện, mặc dù có chút hiểu lầm nhưng hai người đã có thể làm hòa với nhau. Có lẽ đây là một trong số niềm vui mà cả đời này cô cũng không bao giờ quên được. Việc tổng giám đốc Cố Minh Viễn bỏ hết công việc để theo đuổi vợ đã lan truyền ra hết công ty. Họ biết rõ cô gái khiến cho sếp khổ sở là ai. Hôm nay trợ lý Văn đem theo một đống văn kiện đến để cho anh xem xét. Cậu nhìn người đàn ông đang chăm chú ngồi làm việc. Cậu đứng đó, miệng mím chặt rồi trầm tư suy nghĩ rằng mình có nên nói với sếp hay không. Cô bất lực nhìn vẻ mặt rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân của anh. Rõ ràng đang vui vẻ với tình yêu của mình nên mới có biểu hiện đó mà. Chỉ đáng tiếc cho cậu phải làm việc cật lực để sếp có thời gian ở nhà theo đuổi vợ. Minh Viễn nhận ra cậu ấy đứng một lúc đã lâu nhưng không có dấu hiệu rời đi. Anh ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cậu. Sao còn chưa đi? Mặt mày cậu nhăn nhó đến mức khó coi. Dù hôm nay có như thế nào đi nữa thì cậu nhẫn quyết nói điều đó với sếp. Tổng giám đốc, anh có thể về công ty làm việc được không? Một mình tôi quản lý cả tập thể thực sự không làm nổi. Anh ngả lưng ra sau, tay cầm cái bút xoay theo hình tròn, hơi nghiêng đầu nhìn cậu ấy rồi thản nhiên lên tiếng. Chỉ mới có bao nhiêu đó mà cậu đã than rồi sao? Cậu không thấy tôi đang trong thời gian làm lành với Lộ Tư à? Nếu như tôi đi làm, không ở bên cô ấy thường xuyên, thì coi như những ngày qua công sức của tôi vô ích rồi sao? Nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Tôi nói không là không. Anh không để cậu ấy nói hết đã xen vào. Hiện tại anh cảm thấy làm việc tại nhà đôi khi cũng có cái hay. Được ở gần cô, chỉ cần mở cửa là sẽ thấy Lộ Tư ngay lập tức. Minh Viễn nhịn không được mà nở nụ cười thích thú. Trợ lý Văn đưa khuôn mặt nhăn nhó nhìn người đàn ông. Anh vẫn không đoái hoài đến cảm nhận của cậu mà chỉ biết đến mải mê với chuyện của mình. Cạch. Anh mau về công ty làm đi. Đừng vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác. Đột nhiên, Lộ Tư mở cửa ra và không vui nhìn anh nói. Minh Viễn giật mình. Anh đứng dậy bước qua đỡ lấy cô, nhỏ nhẹ nói. Anh thấy ở nhà làm việc cũng rất tốt mà. Cô nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Em nói là anh phải đến công ty làm việc. Bây giờ anh đi hay là em đi? Trợ lý Văn mím chặt môi, nhìn cặp đôi trước mặt đang cãi vã. Cậu chợt nhận ra sếp của mình dần sợ vợ. Điển hình như hiện tại, thư ký Tư nói một câu thì anh ấy lập tức im ngay, mặt mày khó coi vô cùng, bộ dạng muốn làm theo những gì mình quyết định, nhưng khi thấy vẻ mặt của cô ấy thì sếp lại cứng đờ. Cậu nghiêng người nhìn đi nơi khác, lấy tay che miệng lén cười. Cuối cùng tổng giám đốc cũng có ngày hôm nay, cái này được gọi là tình yêu vào thì chúng ta không còn nghĩ được gì nữa. Vũ Lộ Tư nhăn mày nhìn anh. Sao bây giờ cô mới biết anh lại là người đùn đẩy công việc như thế chứ? Thấy cô không vui, anh mới nhìn sang trợ lý Văn. Cơ thể cao lớn của cậu căng cứng khi bị anh trừng mắt, đưa đôi mắt phẫn nộ về bên này. Cậu nuốt nước miếng, muốn kêu oan nhưng không thể thốt thành lời. Cô nhận ra anh đang đe dọa cậu ấy, lập tức đưa tay ra đánh lên cánh tay của Minh Viễn. Em hỏi anh đi hay không đi? Cơ thể anh sủi lơ, mặt mày buồn bã không tự nguyện nói. Ngày mai anh sẽ quay lại công ty. Lúc này cô mới chịu híp mắt cười, sau đó nhìn sang cậu ấy nháy mắt. Trợ lý Văn đưa ngón tay cái về phía cô, thể hiện sự ca ngợi. Chỉ có thư ký Tư mới đối phó được với một người cứng đầu như tổng giám đốc. Vậy tôi về trước, không làm phiền sếp với thư ký Tư nữa. Cậu nói xong lập tức chạy đi mất, sợ lại bị anh dằn vặt. Cô nhìn bộ dạng như đang chạy trối chết của cậu ấy mà buồn cười. Có cần phải làm như vậy không? Minh Viễn tiến lên ôm eo cô. Cả hai như một cặp tình nhân đang tình tứ bên nhau. Tuy nhiên, khi bàn tay của anh chuẩn bị đụng vào người cô, thì Lộ Tư đứng sang một bên, sau đó híp mắt cười nói. Em chấp nhận tha thứ cho anh rồi sao? Sắc mặt của anh vì câu nói đó của cô mà xa sầm lại. Rõ ràng cô nói sẽ cho anh cơ hội, vừa rồi còn uy hiếp anh như thể hai người đã chính thức về bên nhau. Đến khi việc đã thành công thì cô lại lật mặt. Em không thể đối xử với anh như vậy được. Lộ Tư nghiêng đầu, cô chắp tay ra sau lưng rồi mới lên tiếng. Vậy thì anh nói cho em biết, em nên làm sao với anh đây? Chuyện anh làm với em, nó rất đáng sợ, và em không thể nào chấp nhận tha thứ cho anh như vậy được. Anh cúi gằm mặt, cứ nghĩ đêm qua cô cho anh ôm thì đã chấp nhận lời xin lỗi của mình rồi, nhưng không ngờ anh đánh giá cao bản thân. Anh biết rồi, anh sẽ chờ em. Dứt lời, anh mang vẻ mặt buồn phiền quay người đi lại bàn làm việc. Tuy nhiên, vừa tiến lên hai bước thì cơ thể mềm mại của cô gái nhào tới từ phía sau ôm lấy anh. Cơ thể săn chắc của anh căng cứng không dám nhúc nhích. Lộ Tư tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh, hai cánh tay mỏng manh ôm chặt lấy eo người đàn ông rồi nói. Em đùa thôi, em đã sớm tha thứ cho anh rồi. Nhất thời nụ cười trên môi anh trở nên vô cùng rạng rỡ. Anh xoay người lại và ôm cô gái của mình vào lòng. Lộ Tư hít mùi hương thơm ngát của anh thật sâu. Trên anh có một mùi hương như gió xuân khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thích thú. Em nghịch quá đấy. Cô cười lớn, phải làm như vậy thì anh mới biết sợ chứ. Thú thím ba vì việc của Hoàng Nam mà sinh hận, nhất là Lăng Tố Nhã, không chấp nhận việc con trai của mình bị đối xử bất công như thế. Ba mẹ của nó ở đây mà lại đuổi nó ra nước ngoài. Khi làm như vậy họ không cảm thấy mình quá đáng hay sao? Tôi không thể để cho Hoàng Nam cứ như vậy mà rời đi. Bà ta quay qua nhìn chồng, trong ánh mắt hiện rõ sự chết chóc. Cố Hoàng Bạch nghiến răng nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Chúng ta phải đòi lại công bằng cho con và lấy hết quyền lực của nhà họ Cố về. Đúng, họ phải trả cái giá cho những việc làm của bản thân. Hai người họ bắt đầu lên kế hoạch để trả thù. Bất ngờ, Lang Tố Nhã nhìn ông ta, khẽ lên tiếng. Chúng ta không liên lạc được với con thì phải làm sao đây? Nó qua bên đó, không biết là có ăn uống tốt không nữa. Bắt gặp hình ảnh bà ta lo lắng cho con trai, đôi mắt có vài vết chân chim của ông ta khẽ đỏ lên, giây sau lập tức chứa đựng hơi nước rồi thỏ thẻ thốt lên. Cuối cùng thì bà cũng biết yêu thương con rồi. Bà có biết là suốt bao nhiêu năm qua, Hoàng Nam nó chờ đợi sự quan tâm của bà không? Đáng tiếc hiện tại nó không thể nghe thấy và nhìn thấy. Tố Nhã ôm lấy trán của mình rồi ngả ra sau ghế. Bà biết mình đối xử với con không tốt, nhưng đó là cách để nó mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Nam nằm trong tay của Minh Viễn và bị thằng súc sinh đó đánh mấy cái, thì tâm can của bà như bị ai đó bóp chặt đến mức thở không thông. Tại sao họ lại có thể đối xử với con cả của bà tệ như vậy? Hoàng Bách đưa tay ra ôm vợ vào lòng, hai ông bà tựa vào nhau. Lát sau bà ta nói. Thật ra tôi rất thương thằng bé, nhưng vì muốn tốt cho nó nên mới làm như thế. Nhưng hiện tại tôi hối hận rồi. Tôi không nên làm như vậy. Bà ước gì thời gian có thể quay trở lại, và chúng ta chỉ cần an phận mà sống tiếp phần đời còn lại thôi. Bà biết mọi chuyện đã quá muộn để nói hai từ hối hận. Bà tự trách bản thân mình sao mà ích kỷ quá. Chỉ vì tham vọng quyền lực của nhà họ Cố mà đưa con trai ra làm mồi nhử, để rồi nhận cái kết đau thương thế này. Ông ta thở dài, trong lòng cũng có từng đợt sóng thổi đến. Chuyện như ngày hôm nay cũng do một tay ông gây ra, là ông nhút nhát nên mới để vợ con rơi vào khốn khổ thế này. Bỗng đôi mắt bà ta ánh lên sự nguy hiểm, sau đó nghiến răng nói. Tôi muốn lấy lại mọi thứ của họ. Tôi sẽ không để cho con trai của mình chịu uất ức. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, đến lúc đó mình có thể mang con về bên đây, gia đình chúng ta làm lại cuộc đời, có được không ông? Tôi nghe theo ý bà. Chúng ta sẽ vì hạnh phúc của cả ba mà đánh liều một lần nữa. Họ ôm lấy nhau, trong đầu dấy lên một kế hoạch rùng rợn. Ở nơi nào đó, Hoàng Nam ngồi ngoài công viên hít thở không khí trong lành nơi đây. Bắt đầu một cuộc sống mới đúng là thật thích. Bây giờ cậu có thể tự do quyết định làm chuyện mình muốn mà không phải đắn đo hay sợ hãi bất cứ thứ gì nữa. Cậu ngửa cổ nhìn những chiếc lá đung đưa trong gió, khóe môi nhất thời cong lên. Bản thân Hoàng Nam biết bác Hai và Minh Viễn cho người qua đây quan sát cậu, nhưng cậu không quan tâm mà chỉ tận hưởng cuộc sống vui tươi của mình. Nếu như cậu đơn độc ở đây đến cuối đời thì thực sự rất đáng thương, nhưng cậu thà vậy chứ không muốn sống trong căn nhà đầy ám ảnh đó nữa. Một hành trình mới, kết thúc những sai lầm và kết thúc những bóng ma trong lòng cậu. Nụ cười rạng rỡ dần xuất hiện trên môi, cậu đã được tự do rồi. Hoàng Nam rất muốn hét lên thật to để bản thân cảm nhận được sự thoải mái này. Ánh mắt vô tình nhìn về người ngồi cách đó không xa, khẽ nhoẻn miệng cười. Người đó đã đi theo cậu nhiều ngày, không cần đón cũng biết ai phái cậu tới. Nếu như có duyên gặp, vậy chi bằng làm quen với nhau. Cậu đứng lên và tiến lại chỗ cậu ta, thấy Hoàng Nam ngồi xuống bên cạnh. Anh ta giật mình và muốn đứng lên thì bị cậu nắm tay giữ lại. Chúng ta nói chuyện với nhau được không? Dù sao thì anh cũng phải giám sát tôi nhiều năm mà. Vậy thì trò chuyện để đỡ nhớ về quê nhà cũng là một cách hay. Anh ta nhìn cậu, hoàn toàn không nhìn ra được nỗi nhớ nào trên mặt cậu ấy. Suốt cuộc người đàn ông này nghĩ gì? Sao cậu ta lại khó hiểu như thế? Hôm sau anh thực sự đến công ty theo lời của cô. Diệp Oanh thấy con trai nghe lời vợ như thế thì càng phấn khích hơn. Dường như chỉ có Lộ Tư mới khống chế được con người của nó. Cô đứng trên lầu nhìn xuống, không ngờ anh lại nghe lời cô như vậy. Cô chỉ đùa anh một chút thôi, vì cô làm sao có thể xen vào công việc của anh được chứ. Vậy mà anh đi thật. Lộ Tư đưa tay xuống xoa trước bụng nhô cao của mình. Bé cưng đã được gần 5 tháng rồi, vậy là không còn bao lâu nữa em ấy sẽ có mặt ở trên cõi đời này để được nhìn thấy mẹ và ba của mình. Cô thu tầm mắt lại, đi lại bàn lấy quyển nhật ký ra và bắt đầu cặm cụi ghi những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay vào. Bất chợt điện thoại cô rung chuông. Lộ Tư khó hiểu, ai lại biết số mới của cô vậy nhỉ? Cô còn chưa kịp điện nói với mấy sư mà. Lộ Tư đứng lên và bước lại kệ lấy điện thoại lên xem. Trên đó hiển thị một con số vô cùng xa lạ. Cô chần chừ trong giây lát rồi mới bắt máy. Cho hỏi ở đầu dây bên kia là ai thế? Cô vừa dứt lời thì giọng nói quýnh quáng của một người phụ nữ vang lên. Có phải cô là Vũ Lộ Tư không? Một tay cô đặt trên bụng, ấn đường nhăn lại lo lắng. Sao cô lại có cảm giác bất an thế này? Là tôi đây. Cô nhi viện hạnh phúc gặp hỏa hoạn. Mọi người đang ra sức cứu người bên trong ra ngoài. Cô là người thân của mấy người họ thì mau chóng sắp xếp về ngay đi. Bàn tay cô run run suýt thì đánh rơi điện thoại. Sao lại bị như vậy? Chỉ có mấy ngày cô không có gọi về thôi mà. Cô cầm điện thoại gọi đi. Tiếng tổng đài máy móc cứ vang lên không ngừng. Cô bực bội mà tắt máy, vòng qua bên cạnh lấy túi xách, rồi cầm theo một cái áo khoác bước ra khỏi phòng. Cô mang bộ dạng hốt hoảng ôm lấy bụng của mình rồi chạy xuống lầu. Khi đến bậc thang cuối cùng, cô bước hụt chân. May mà bản thân giữ trọng tâm cơ thể lại kịp thời, một tay vịn được vào thành cầu thang. Cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Trong nhà không thấy một ai, cô đi một mạch ra cửa. Nữ giúp việc thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài liền hỏi: Cô Tư đi đâu thế? Để tôi kêu bác Tài chở cô đi. Không cần đâu, bạn tôi đến đón. Cô không muốn làm kinh động đến mọi người nên quyết định lặng lẽ đi trước. Nếu như mọi chuyện khó giải quyết thì cô sẽ gọi cho Minh Viễn nhờ anh ấy hỗ trợ. Vừa ra đến đường lớn, cô nhìn thấy một chiếc taxi đậu bên đường. Cô không nghĩ ngợi mà bước tới và ngồi lên xe. Anh cho tôi về địa chỉ này. Lộ Tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu như hiện tại cô đi xe khách thì rất lâu. Thật may mắn vì có chiếc xe ở đây sẵn, cô không cần tìm kiếm cho mất thời gian. Tuy nhiên xe chạy được nửa đường thì lại gặp vấn đề. Cô chồm lên trước khỏi bác Tài, ánh mắt lo lắng xen lẫn gấp gáp nhìn ra ngoài cửa. Nếu như cứ thế này thì biết bao giờ mới về đến đó. Mà nhìn xung quanh mà cô không ngay biết, ánh mắt của bác Tài hiện lên sự xảo quyệt. Bất ngờ một đám người bao vây lấy chiếc xe. Lộ Tư hoảng hốt nhìn bọn họ, mặt mày dữ tợn trông rất đáng sợ, trên tay còn cầm hung khí. Cô ôm chặt bụng bầu của mình, bím chặt môi nhìn họ, liên tục đưa ánh mắt cảnh giác nhìn họ không ngừng. Nhìn đám người đó không được tốt cho lắm. Đột nhiên cửa hai bên mở ra, họ đưa tay vào và kéo cô ra khỏi xe. Cô vùng vẫy quát lớn: Mấy người là ai? Mau thả tôi ra. Nó ổn quá, đánh thuốc mê cho ngất đi cho nhanh. Giọng nói điềm tĩnh của bác Tài vang lên làm cho cô sợ hãi, trợn to mắt không dám tin những gì mình vừa mới nghe thấy. Tại sao họ lại lên kế hoạch bắt cô? Vậy có phải là cô nhi viện bị cháy là âm mưu của họ không? Một tên áo đen tiến lên, Trên tay vẫn là cái khăn quen thuộc mà lúc trước cô thấy khi ở nhà hàng. Lộ Tư nhanh tay cầm mặt dây chuyền rồi bấm nút. Cô vờ như cô tay loạn xạ, mắt nhìn ráo rác rồi nói lớn. Các người không thể làm như vậy với tôi được. Tôi đang mang thai. Nếu như tôi bị gì thì các người nhận tội lớn lắm đấy. Họ hừ lạnh, không nói gì trực tiếp che miệng cô lại. Lộ Tư biết mình có vùng vẫy cũng vô ích, nên đưa tay lên ôm lấy bụng của mình. Lần này cô không chắc bản thân mình có cứu được hay không, bởi vì bụng của cô khá to, không có cách nào phản kháng lại đám người đó. Cơ thể sụi lơ của cô được đưa lên xe, mí mắt hạ xuống rồi nhắm nghiền như đang ngủ say. Mấy tên đó lần lượt ngồi vào và cho xe chạy đi. Họ nhận tiền của người khác nên rất có kinh nghiệm trong việc bắt giữ người. Trong mơ, Lộ Tư thấy bé cưng vẫy tay tạm biệt cô. Cô ra sức lắc đầu và không chấp nhận chuyện đó. Cô đợi cục cưng lâu như vậy, sao có thể để nó đi mất chứ? Minh Viễn vừa từ phòng họp đi ra thì nhận được tín hiệu cầu cứu của cô qua điện thoại. Cơ thể của anh bắt đầu không được bình thường. Anh nhìn sang trợ lý Văn, nhanh chóng ra lệnh. Lập tức điều tra định vị trên sợi dây chuyền của Lộ Tư đang ở đâu. Cô ấy gặp chuyện rồi. Anh nói xong liền chạy về hướng văn phòng của mình, cầm áo khoác len mặc vào và bấm một dãy số gọi đi. Bên kia, Minh Vĩ đang chuẩn bị khám bệnh thì nhận được điện thoại của anh. Cậu khó hiểu khi đây là lần đầu tiên anh hai điện mình trong hoàn cảnh như thế này. Em nghe đây anh. Minh Viễn cố gắng giữ hơi thở của mình cho đều đặn, sau đó nói nhỏ. Lộ Tư gặp chuyện nữa rồi. Cậu ấy hốt hoảng từ trên ghế đứng bật dậy. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Không phải chị dâu đang ở với ba mẹ sao? Nếu như nơi đó còn không an toàn thì cậu không thể nghĩ được nơi nào khác. Anh có điện cho mẹ hỏi chưa? Biết đâu chị dâu lỡ ấn trúng thì sao? Mặc dù biết khả năng cô vô tình chạm vào rất thấp, nhưng anh vẫn mang chút hy vọng. Minh Viễn tắt máy xong là lập tức điện về nhà cố. Diệu Anh đúng lúc đi xuống lầu, bà nghe tiếng chuông lập tức bước tới. Khi thấy tên của anh hiện trên màn hình, bà ấy khó hiểu khi anh lại gọi về giờ này. Bà ấy vừa bắt máy thì đã nghe được giọng nói hối hả của anh. Lộ Tư có ở bên mẹ không ạ? Diệp Anh nhìn khắp căn nhà, bà xoay người đi lên lầu. Mẹ vừa mới từ phòng đi ra nên không biết, để mẹ đi tìm thử xem. Sau khi lục hết các phòng và đến những nơi cô thường lui tới nhưng vẫn không thấy đâu, Diệp Anh bắt đầu quýnh quáng lên. Mẹ không nhìn thấy Lộ Tư ở đâu, rốt cuộc là con bé đi đâu rồi? Anh hít một hơi, biết rằng cô gặp nguy hiểm là thật. Anh nhẹ nhàng trấn an bà ấy. Được rồi, con sẽ tìm cách khác để liên lạc cho cô ấy. Lộ Tư mệt mỏi từ từ nâng mí mắt lên. Cô có cảm giác cơ thể mình chuyển đến cơn đau đớn rất dữ dội. Khi tầm nhìn có thể thấy xung quanh thì cô lại bắt đầu lo lắng khi thấy được nơi này hoàn toàn xa lạ. Họ đã mang mình đi đâu? Cô không có làm gì sai, không có chuyện cướp chồng của ai hết, nhưng sao mọi chuyện tồi tệ cứ xảy ra với mình mãi thế? Hiện tại mình nên làm sao đây? Lộ Tư thử cựa quậy cơ thể thì phát hiện hai tay chân đều bị trói. Dường như sợ cô làm ồn cho nên mới dán miệng cô lại, không cho cô có bất kỳ phản kháng nào. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập đi về phía cô, trái tim mong manh của cô đập liên hồi như muốn rớt ra bên ngoài. Là ai đến đây? Tiếng giày cao gót va chạm vào mặt sàn, vang lên âm thanh chói tai, làm cho cô biết nhân vật định đi vào xem mình thực sự không nhỏ một chút nào. Tuy nhiên, khi đối diện với khuôn mặt hết sức quen thuộc, cánh môi của cô run lên không dám hó hé lời nào. Người bắt cóc mình là thím ba của Minh Viễn sao? Tại sao bà ấy lại làm như vậy với mình? Không phải lúc trước còn chúc mừng cô hay sao? Như vậy thì chỉ còn một lý do, đó là Hoàng Nam. Bà ta ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay ra nâng cằm cô lên rồi bắt đầu quan sát. Lát sau hất cô ra, khiến cho cơ thể của cô ngã nằm dưới sàn nhà dơ bẩn. Bà ta hất mặt ra hiệu cho người tháo băng dán ra, lấy lại được sự tự do, cô liền lên tiếng. Tại sao thím lại bắt con đến đây? Lăng Tố Nhã ngửa cổ cười lớn, cách xưng hô của cô nghe thật nực cười. Thím ba sao? Từ khi nào tôi chấp nhận việc cô gọi tôi như thế chứ? Lộ Tư mím môi, bản thân cô nên sớm biết bà ấy không phải người tốt, nếu như cô tin vào trực giác của mình thì không có kết quả như bây giờ. Là mày đã hại con trai tao phải đi ra nước ngoài sinh sống. Bất chợt giọng nói đay nghiến của bà ta vang lên. Cô sớm biết được rằng chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra. Có bực làm ba làm mẹ nào mà không thương con chứ. Bà biết hết mọi chuyện mà. Con trai bà muốn cưỡng ép tôi nên Minh Viễn và bác trai mới nổi giận. Bà ta bước tới nắm lấy cằm cô lần nữa, trừng to mắt rồi thốt lên câu nói qua kẽ răng. Mày đang muốn dạy đời tao đó hả? Con trai của tao lúc nào cũng có quyền và địa vị cao hơn mày. Nó chấp nhận ngủ với mày là may lắm rồi. Vậy mà mày dám bán đứng nó, để rồi Hoàng Nam phải chấp nhận hình phạt của bác hai nó. Lộ Tư thở ra một hơi. Cô thực sự quá mệt mỏi với bà ta. Luôn miệng nói cô này nọ, nhưng lại không cho cô nói bất kỳ điều gì để phản đối lại. Là cậu ta tự chuốc lấy phiền phức, chứ không liên quan gì đến tôi. Nếu như không bắt tôi và làm những chuyện như vậy, thì làm sao Minh Viễn và mọi người tức giận như thế? Đó gọi là quả báo. Bảy. Lăng Tố Nhã trừng mắt, bàn tay của bà ta đưa lên không trung rồi dừng lại, bước chân lùi về sau mấy bước, tạo khoảng cách nhất định với cô rồi mới dõng dạc nói. Mày có biết tại sao tao nhắm vào mày không? Mày nghĩ Hoàng Nam sẽ làm chuyện đó với mày sao? Mày ngây thơ quá. Nếu như không có tao đứng ở phía sau, thì một thằng con trai nhút nhát như nó sẽ làm những việc tán tận lương tâm đó sao? Con ngươi đen láy của cô khẽ chuyển động qua lại. Câu nói của bà ta khiến cho cô sốc hoàn toàn. Rõ ràng cậu ta là con trai ruột của bà ấy, nhưng lại bị nói thành ra như vậy. Rốt cuộc trong lòng bà ấy có xem cậu ta là con trai của mình không? Bất ngờ bà ta tức giận, đôi mắt đỏ ngầu như có một ngọn lửa rực cháy bên trong, làm cho bà ta muốn phát điên lên, sau cùng quát lớn. Chính mày năm xưa đã phá kế hoạch của tao. Nếu không thì người có thể thừa kế và đứng đầu có thể là Hoàng Nam rồi. Mày nhiều chuyện, thích xen vào chuyện của người khác, nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Lộ Tư nhíu mày, bà ta nói những lời đó là có ý gì? Cô và chuyện bà ta làm thì có liên quan gì chứ? Cô không bao giờ làm những chuyện đó hết. Bà ta đã nhận sai người rồi sao? Cô mím chặt môi, chiếc bụng to lớn khiến cho việc cử động của cô trở nên khó khăn. Cô nghiêng đầu nhìn thấy bức tường sau lưng, liền không nghĩ ngợi mà dựa vào. Lúc này cô mới thoải mái mà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu như không có gì cho cô tựa vào thì cột sống của cô nhất định sẽ phản ánh. Bắt gặp ánh mắt hoang mang của cô, bà ta càng tỏ ra khinh thường hơn. Nó đang nghĩ mình vô tội sao? Thật nực cười. Chuyện lớn như vậy làm sao có chuyện cô ta không nhớ chứ. Lăng Tố Nhã bước tới, khuỵu chân xuống bên cạnh cô, rồi có ý tốt nhắc nhở Lộ Tư. Cô đã quên vụ bắt cóc 15 năm trước rồi sao? Bản thân đã tìm đủ mọi cách để cứu một cậu con trai ra khỏi căn nhà hoang đó. Đôi mắt to đen láy nhất thời trợn to. Cô hoàn toàn không tin được rằng người năm xưa đứng sau vụ việc đó lại là bà ta. Người phụ nữ này lần đầu tiên cô gặp mặt đã có cảm giác không mấy thiện cảm, không ngờ trực giác lại mách bảo cô đúng như thế. Đáng tiếc bản thân bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn màng rồi. Nhìn phản ứng khác thường của cô gái trước mặt, bà ta đã đoán ra được cô đã nhớ lại mọi chuyện. Tố Nhã đứng lên, chắp tay ra sau lưng, rồi xoay người lại nhìn cô nhướng mày. Có phải mày đã nhớ ra chuyện gì rồi không? Chỉ cần một gợi ý của tao thì mày sẽ lập tức mường tượng lại ngay thôi. Cô cố gắng hít thở thật đều, tự nhủ với bản thân rằng không được kích động tránh ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Nghĩ tới hiện tại mình đã biết được bí mật của bà ta thì sẽ không còn khả năng sống sót, nên cô quyết định đấu với bà ta đến cùng. Nghe tiếng cô cười lớn, mặt mày Tố Nhã khẽ cứng đờ, sau đó khó chịu bước tới, lớn tiếng quát. Mày cười cái gì đó? Có phải biết mình sắp chết nên cười lần cuối không? Cô đưa tay lên che bụng của mình lại, bắt đầu dở giọng châm biếm. Tôi đang cười cợt cho số phận của bà đó. Bà nghĩ chuyện mình bắt cóc Minh Viễn sẽ không có ai biết sao? Một tay không bao giờ che trời được. Hơn thế nữa, bà cũng không thể nào giúp Hoàng Nam lên ngồi ở chức tổng giám đốc ở Bá Vương được đâu. Bởi vì mất đi anh Viễn thì còn có Minh Vĩ, một bác sĩ tài giỏi lại hay giúp đỡ người khác, xứng đáng có được chức vụ đó. Bà ta siết chặt tay lại, gân guốc nổi đầy rẫy trên mu bàn tay. Cô thoáng nhìn qua liền biết bà ta đang rất tức giận và chỉ muốn tìm chỗ nào để xả. Mày nghĩ ta bắt cóc được Minh Viễn thì sẽ để yên cho Minh Vĩ sao? Đối diện với câu nói đó của bà ta, cô không hề bất ngờ hay tỏ ra hoang mang, ngược lại còn lắc đầu tỏ ra tiếc nuối. Không nhanh sau đó, vội cất giọng buồn bã vang lên. Đáng tiếc cho một kiếp người. Bà không sợ việc mình làm sẽ gặp quả báo hay sao? Lăng Tố Nhã xoay người đi lại ghế ngồi xuống. Trên đời này bà chưa từng có suy nghĩ về những chuyện liên quan đến mê tín dị đoan. Trên đời này có nhân quả báo sao? Còn lâu bà mới tin nó. Bà ta lắc lư ly rượu trên tay, đôi mắt ánh lên sự nham hiểm in hẳn trên ly thủy tinh. Lộ Tư nhìn chăm chú bà ta. Hôm nay cô quyết sống chết với bà ấy. Mang tiếng là thím ba, nhưng hành động và lời nói của bà ta có giống không? Cùng chung một nhà sao lại vì tài sản tiền bạc mà đánh mất nhau như thế chứ? Thực sự quá đáng tiếc cho một gia đình có thể sống ấm no bên nhau. Trong khi cô chỉ muốn được trở về cô nhi viện để được nhìn thấy các sư và mấy em thì cô đã cảm thấy vui rồi. Lăng Tố Nhã ngửa cổ uống một hơi hết sạch ly rượu đang cầm. Sau đó đưa mắt căm ghét nhìn cô. Mày đang nói với tao mấy thứ rẻ rách đó làm gì? Trên đời này thứ tao tin tưởng nhất chính là tiền. Và điều mà tao căm ghét, không tin nhất, đó là luật nhân quả. Lộ Tư chớp mắt, sau đó nhàn nhạt đáp lại. Bởi vì bà cảm thấy sợ hãi với những thứ đó nên mới gạt bỏ chúng đi, thừa nhận đi. Bà cảm thấy hoang mang và rơi vào ngõ cụt khi sợ rằng bản thân sẽ không được yên ổn khi làm những chuyện sai lầm trong quá khứ. Đêm nào bà cũng nằm mơ thấy cảnh rùng rợn bởi vì trời cao đang trừng phạt bà đó. Nàng choàng, bất ngờ bà ta vứt mạnh ly thủy tinh xuống trước mặt cô. Lộ Tư nhanh đưa hai tay lên che mặt của mình. Dù bị trói có chút khó khăn, nhưng hành động của cô vẫn rất nhanh nhẹn. Nếu như mày đã thích nói khích với tao như vậy, thì tao sẽ cho mày một món quà thật là độc đáo. Nhận được sự ra hiệu của bà ta, từng đám người áo đen đột nhiên tiến lại gần chỗ cô. Trên mặt họ hiện rõ sự thèm thuồng. Cô bắt đầu cảnh giác họ, chống tay đẩy cơ thể về sau, nhưng tiếc rằng sau lưng lại là bức tường dày. Cô đưa đôi mắt oán hận về phía bà ta, rồi nghiến răng nói. Nếu như hôm nay hai mẹ con tôi chết tại chỗ này, thì tôi nhất định sẽ không bao giờ tha cho bà đâu. Đáp lại cô là khoảng không gian yên ắng, cùng với tiếng thở nặng nề của những người đàn ông đứng xung quanh. Đôi mắt hạnh của cô chợt lóe lên tia sắc bén, giọng nói đe dọa đột nhiên thốt lên. Tôi đang mang thai. Nếu như các người dám làm gì tôi, thì không chỉ tôi, mà cả đứa nhỏ sẽ tìm về các người để đòi lại mạng. Tiếng cười giòn tan của đám đàn ông bỗng vang dội khắp nơi trong căn phòng sau khi nghe cô nói như thế. Nếu như họ cảm thấy sợ hãi thì đã không đến đây, còn tiến lại gần cô như thế. Cùng phụ nữ mang thai lên giường cũng là một chuyện hay ho. Và tụi này muốn thử xem mùi vị nó như thế nào. Một trong những tên đó bắt đầu nói những lời kinh tởm. Tại sao họ có thể thốt được mấy lời ghê rợn như vậy chứ? Cơ thể săn chắc bắt đầu hạ xuống trước mặt cô. Bàn tay thô ráp chạm nhẹ lên chân của Lộ Tư, rồi bắt đầu vuốt ve dọc lên trên. Lăng Tố Nhã ngồi phía sau tỏ vẻ thích thú, vừa uống rượu vừa xem kịch hay. Nếu như lần trước cô ta thoát khỏi được Hoàng Nam, thì bây giờ để cô ta chạy trốn bằng cách nào? Các anh mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của mình ra khỏi cơ thể tôi ngay. Hiện tại cô rất muốn nôn ra ngoài. Sự động chạm của mấy tên kia làm cho cô không thể chịu nổi. Trong bụng cứ cồn cào như muốn sắp nôn hết những thứ trong bụng ra bên ngoài. Bụng của cô khá to, khiến cho mọi phản kháng của cô đều trở nên vô dụng. Cộng thêm tay chân bị trói, làm cho mọi thứ không đi theo quỹ đạo mà cô sắp xếp. Bà ta trả cho mấy anh bao nhiêu tiền? Chỉ cần tôi rời được khỏi chỗ này, tôi sẽ kêu bạn trai của tôi trả tiền cho các người gấp đôi. Họ nhìn nhau, bắt đầu tỏ ra do dự. Lăng Tố Nhã thấy vậy, lập tức lên giá cao hơn. Mỗi lần bà ta lên giá thì cô cũng lên theo. Đến khi một con số khủng được đưa ra từ miệng Lăng Tố Nhã thì cô lại chịu thua. Từ đầu nói luôn thì đâu phải hành hạ nhau như vậy. Cô biết bản thân mình hôm nay sẽ không thoát khỏi đám người này, nên muốn nhân lúc mình còn tỉnh táo mà khích bác bà ta. Phải để cho bà chi một số tiền lớn cho họ chứ. Tôi đang giúp những người này kiếm thêm doanh thu mà. Bộp. Bà ta thực sự hết chịu nổi với sự nói móc mỉa của Lộ Tư, cho nên dưới cơn tức giận mà hét lên. Chỉ cần một người quan hệ với cô ta thì tôi sẽ cho người đó 2 tỷ. Một số tiền lớn được đưa ra, mặt mày của cô thoáng chốc tái xanh. Bản thân đã tự quyết định sau khi cùng họ xảy ra quan hệ không mong muốn thì cô sẽ tự sát ngay tại chỗ này. Cô sẽ không cho phép họ vấy bẩn và phải sống tiếp trên đời này chỉ vì phải nhớ đến những chuyện khủng khiếp như vậy mà thôi. Hắn ta tốc váy của cô lên đến tận đùi. Cảm giác mát mẻ từ bên dưới truyền đến khiến cho cô vô thức khép hai chân lại thật chặt. Một tên phía sau đi lên, vuốt ve mặt và xương quai xanh của cô. Lộ Tư cắn chặt môi dưới. Cô cố gắng kìm nén lại sự sợ hãi và kinh tởm trong lòng xuống. Bản thân biết mình không còn đường để trốn nên đã chấp nhận phó mặc cho trời. Thơm quá. Không biết mùi vị của phụ nữ mang thai sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là thoải mái lắm. Cô nhắm chặt mắt, bản thân cố quên đi mấy lời nói kinh tởm của họ. Cô tự nói với mình rằng chuyện này sẽ qua nhanh thôi. Chỉ cần chịu chút nhục nhã thì mình đã có thể thoát khỏi đau đớn này rồi. Minh Viễn đang ngồi trong xe đến nơi cô đang bị nhốt thì bất ngờ nhận được một đoạn video. Hình ảnh Lộ Tư hoang mang nhìn những người đàn ông đang bao vây lấy mình khiến trái tim của anh nhói lên từng cơn. Giống như có một vật gì đó sắc bén từng nhát cứa sâu vào nơi yếu mềm nhất của mình. Minh Vĩ thấy anh như vậy vô cùng đau lòng. Là ai đã gây ra chuyện này? Họ bắt chị dâu để uy hiếp anh là nhằm mục đích gì chứ? Bất ngờ anh nhận được một tin nhắn được gửi tới. Trong đó chỉ vỏn vẹn ba câu. Năm đó mày không chết thì hiện tại con của mày sẽ thay thế. Đứa nhỏ năm đó cứu mày chính là mẹ của đứa bé chứ gì. Tao sẽ tiễn bạn gái của mày đi luôn. Kẻ thích lo chuyện bao đồng không đáng sống ở trên đời. Đọc xong dòng tin nhắn, anh như phát điên lên, trên trán gân guốc nổi đầy rẫy, cho thấy anh đã cáu giận như thế nào. Nếu như hiện tại anh mà nhìn thấy người dám bắt cóc và làm mấy chuyện đó với cô thì anh không do dự mà giết chết nó. Anh lập tức gọi lại nhưng không có ai bắt máy. Tâm trí của anh dần trở nên bấn loạn. Nếu như hai mẹ con Lộ Tư có bị gì thì anh biết phải sống sao đây. Bọn họ vừa mới đoàn tụ sau bao năm xa cách mà. Minh Viễn thở hắt ra một hơi. Anh tuyệt đối không thể làm mất đi hạnh phúc duy nhất của mình được. Nếu như Lộ Tư xảy ra chuyện thì anh sẽ liều mạng với chúng. Minh Vĩ nắm chặt bàn tay. Cậu chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đợi được đến ngày tận mắt thấy người đứng sau đám ra lệnh bắt cóc anh hai rồi. Lần này cậu sẽ không để người đó làm hại bất kỳ người thân nào của cậu nữa. Cậu quay qua thấy vẻ mặt của anh trai như thế, môi mím lại rồi mới khoác tay lên vai của Minh Viễn, nhỏ nhẹ trấn an. Em tin chúng ta sẽ cứu thành công chị dâu ra mà. Anh cứ yên tâm, biết đâu chị ấy đang đợi chúng ta đến thì sao? Khi hai người vừa đến nơi, liền nhìn thấy cảnh tượng các người đàn ông đang sờ mó khắp nơi trên cơ thể cô. Mặt mày Lộ Tư tái nhợt và trong ánh mắt ấy dấy lên sự tuyệt vọng không nói thành lời. Tình trạng của cô hiện tại không khác gì một cái xác không hồn. Mặc cho họ làm gì thì làm, trên mặt sớm đã vô cảm từ lâu. Cơ thể của Minh Viễn run lên bần bật, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Trong mắt trắng dần xuống hiện chỉ máu. Minh Vĩ biết anh đang mất khống chế nên vỗ vai khuyên nhủ anh. Các người là ai? Nghe tiếng ồn nào bên ngoài, bà ta lập tức quay lại nhìn và phát hiện ra sự xuất hiện của anh với cậu ấy. Bản thân không nói gì liền trực tiếp chạy về phía Lộ Tư và kéo cả cơ thể cô lên để làm lá chắn cho mình. Lăng Tố Nhã không ngờ bản thân chỉ mới gửi tin nhắn và chưa nói gì hết mà anh đã tìm ra được chỗ này. Bà ta còn muốn chơi nhiều trò chơi hơn nhưng lại bị anh phá mà tỏ ra cáu gắt. Minh Viễn không nghĩ ngợi thêm nữa liền rút súng ra, bắt đầu nâng cao giọng và ra lệnh. Bà mau thả vợ con tôi ra. Lăng Tố Nhã cười lớn. Chưa bao giờ bà cảm thấy chuyện này lại hài hước như vậy. Con tin đang trong tay bà mà nó có thể lớn tiếng bắt bà làm theo những gì nó nói. Bà ta lấy con dao từ trong túi ra kề lên cổ của Lộ Tư, nhếch môi cười khiêu khích. Nếu như mày còn dám tiến lên một bước thì đừng trách tại sao tao lại mạnh tay. Vũ Lộ Tư đôi mắt yêu thương nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt. Trong ánh mắt không giấu nổi sự chua xót xen lẫn bất lực. Minh Viễn nhìn cô như thế, cơ thể nhất thời căng cứng không thể làm gì khác. Anh mím chặt môi nhìn cô rồi lại nhìn bà ta. Cảm giác nhìn người con gái mình yêu đang gặp nguy hiểm nhưng bản thân lại không cứu cô được nó thực sự quá tệ. Đến mức anh cảm thấy mình vô dụng, không làm được tích tụ gì hết. Bỗng giọng nói của Lăng Tố Nhã vang lên, phá tan không khí yên ắng bên trong căn nhà hoang. Tại sao mày không chết trong vụ bắt cóc năm đó chứ? Nếu như mày không còn thì Hoàng Nam đã có thể lên làm người đứng đầu nhà Cố rồi. Tất cả đều tại mày. cho nên nó mới phải ra nước ngoài và không biết khi nào mới được về. Đôi mắt đỏ ngầu của bà ta khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy khiếp hãi, giọng nói tràn ngập sự oán hận và trách móc. Mọi người có thể nhận ra tâm trí của bà ta dần trở nên không được bình thường. Minh Vĩ sớm đã đưa ánh mắt căm hận nhìn bà ta. Cậu không ngờ người năm đó bắt anh hai đi lại là thím ba của mình. Cậu cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra thật tệ hại. Cậu siết chặt nắm tay. Bà ta định đổi đối tượng sang chị dâu sao? Vì tài sản mà không tiếc tình thân, bà ta có còn là con người nữa không? Sống như vậy không sợ trời đánh hay sao? Minh Vĩ thấy thái độ của bà ta không có chút ăn năn, liền nhịn không được mà lên tiếng. Nếu như bà không động đến chị dâu, thì tôi có thể cầu xin anh hai tha thứ cho việc làm của bà. Chỉ cần sau này bà chấp nhận sống tốt là được. Tiếng cười giòn tan ngay sau đó vang lên trong không trung, cơn phẫn nộ của cậu càng lên đến đỉnh điểm. Đã có ý tốt cho bà ta một con đường lui, nhưng lại không biết điều như thế. Lộ Tư nhìn anh đứng bất động tại chỗ khi nghe những lời bà ta vừa nói mà đau lòng. Giây phút chợt nhận ra người từng đưa mình vào con đường chết lại có họ hàng với mình thực sự quá kinh khủng. Cánh môi cô run run muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi thành lời. Có lẽ giờ phút này điều cô nên làm đó là sự im lặng, tránh để cho bà ta kích động mà làm chuyện gì dại dột. Hô hấp của cô trở nên gấp gáp hơn nhưng cố gắng đè nén xuống. Người của bà ta vây xung quanh để bảo vệ Lăng Tố Nhã. Cứ nghĩ hai bên sẽ tiếp tục im lặng như thế thì bất ngờ bà ta thốt lên. Nếu như mày muốn cứu người phụ nữ và đứa con chưa kịp hình thành này của mày cũng được. Dĩ nhiên tao sẽ có yêu cầu dành cho mày rồi. Lúc này anh mới lấy lại được bình tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập sự oán hận và tức giận. Giọng nói trầm thấp hạ xuống hết mức có thể, giống như mọi người có thể cảm nhận được khí lạnh được toát ra xung quanh. Anh không muốn tốn thêm thời gian với loại người này nữa nên vội vàng nói. Bà muốn gì thì nói mau. Trước sự kích động của cháu trai kính yêu của mình, Lăng Tố Nhã lại tỏ ra mình vô cùng thoải mái và từ tốn, như mọi chuyện đều trong quỹ đạo mà bà ta đã vạch ra. Sao phải nóng vội như vậy? Tôi còn chưa nói ra điều kiện của mình mà. Minh Vĩ tức sắp phát điên, rõ ràng bà ta định chơi tụi cậu. Lúc thì nói này, lúc nói nọ, nhằm khiến hai người luôn ở trạng thái bồn chồn lo cho chị dâu như thế. Cậu ấy tiến lên một bước rồi quát lớn. Nói gì thì nói nhanh, cứ lề mề như vậy làm gì? Con ngươi bà ta khẽ chuyển động, tay cầm con dao bỗng ấn mạnh vào cổ Lộ Tư. Minh Viễn thấy vậy liền lôi em trai lại, đáy mắt dấy lên sự lo lắng. Bây giờ chỉ cần anh với Minh Vĩ nói gì chọc cho bà ta không vui thì Tố Nhã lại lấy cô ra để làm nơi xả giận. Có gì từ từ nói, chúng tôi sẽ không manh động nữa. Chỉ cần kéo dài thời gian một chút thì người của trợ lý Văn sẽ tới đây, đến lúc đó thử xem bà ta còn có thể chạy thoát được không. Lăng Tố Nhã hất mặt cho tên bên cạnh. Hắn lấy điện thoại ra làm gì đó trước mặt hai người. Không nhanh sau đó có một đám người áo đen từ đâu xông ra và bao vây lấy Minh Viễn và Minh Vĩ. Cơ thể cô siêu vẹo nhìn hai anh em rồi dùng hết sức mà hét lên. Hai người mau rời khỏi chỗ này đi. Hãy bảo vệ bản thân mình và đừng lo cho em. Bàn tay của anh siết chặt khẩu súng. Nghe được câu nói của cô lập tức đáp lại mà không cần suy nghĩ. Dù cho hôm nay có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cứu em ra ngoài bằng mọi cách. Ngay sau đó Minh Vĩ cũng lên tiếng. Đúng đó chị dâu, em và anh hai không thể trơ mắt nhìn chị bị bà ta ức hiếp được. Nếu chịu khổ thì chúng ta cùng chịu. Miệng cô mếu máo, cô tự hận bản thân mình không biết suy nghĩ. Khi nghe tin cô nhi viện bị cháy, không điện về hỏi thăm mà cứ vậy bỏ chạy ra ngoài, tâm trí của cô lúc đó nên bình tĩnh và suy nghĩ kỹ lưỡng như thế sẽ không rơi vào tay bà ta. Nhìn hai người đàn ông vì mình mà xông vào nguy hiểm, cô lắc đầu, những giọt nước mắt thi nhau rơi ra không ngừng. Em xin hai người mà, mau đi đi. Họ đồng loạt nói không với cô. Bà ta đưa tay ra bóp cổ Lộ Tư, kéo cô ngược về sau rồi đưa ánh mắt châm biếm nhìn hai anh em. Khi bắt gặp dáng vẻ quýnh quáng của họ như thế, càng khiến cho bà cảm thấy hứng thú hơn. Tụi mày thích thể hiện tình cảm như thế thì có cần tao tiễn một đường đi xuống Hoàng Tuyền không? Chỉ cần rời khỏi đây thì ba người sẽ được đoàn tụ mà không cần phải bất an như thế này nữa. Minh Viễn đã không giữ được bình tĩnh nữa, anh quát lớn. Bà muốn gì thì cứ nói, đừng có dài dòng. Bà ta lùi cơ thể ra sau người cô, đưa Lộ Tư lên trước làm tấm chắn cho mình, giọng nói ra lệnh vang lên. Trước tiên quăng hết vũ khí trên người chúng mày sang bên này. Nếu như tao phát hiện hai đứa mày gian dối, thì sẽ cắt một đường trên cơ thể xinh đẹp lại trắng mịn của cô ta. Được, tôi nghe theo bà. Dứt lời, anh liền vứt khẩu súng trong tay về phía trước. Nhanh chóng người của bà ta xông tới và bắt hai người lại. Họ trói anh với cậu như cô. Lộ Tư thấy họ lâm vào cảnh nguy hiểm như mình, tâm can đau nhói, không thể làm gì được. Tất cả vì sự ngu ngốc của cô nên mới dẫn đến cớ sự như vậy. Cô nghẹn ngào lên tiếng. Tại sao hai người không chịu chạy đi chứ? Tại sao vậy? Thấy Lộ Tư khóc đến mức thương tâm, cơ thể run bần bật như thế, càng làm cho anh đau đớn hơn. Trong lòng nói thầm rằng cô cố gắng thêm một chút nữa thôi, đợi khi người của chúng ta đến thì anh sẽ không sợ hãi gì nữa mà xông qua bên đó cứu cô. Sau khi người của bà ta lục soát hết trên người của Minh Viễn với Minh Vĩ không thấy gì và trói chân tay của hai người lại với nhau, thì lúc này Lăng Tố Nhã mới thả cô ra, chậm rãi đi đến trước, nhặt khẩu súng lên và tháo nắp đạn ra xem. Còn được 4 viên. Khóe môi chợt nâng lên rồi đưa ra trước mặt anh, nhướng mày thách thức. Cảm ơn mày vì đã cho ta một món đồ chơi quá tuyệt vời. Anh nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, thâm tâm đang kìm nén cơn bực tức đang sục sôi trong lòng. Bà ta tiến đến bên cạnh anh, đặt đầu súng lạnh lẽo vào thái dương của Minh Viễn. Cậu và cô khiếp hãi, cử động cơ thể điên cuồng, hô hấp của họ trở nên nặng nề hơn. Nếu như bà ta điên lên bắn Minh Viễn một viên thì xem như anh không còn gì. Bà ta nhận ra sự khác thường trên mặt Minh Vĩ nhưng không quan tâm đến. Hiện tại bà ta chỉ muốn trả thù cho con trai đáng thương của mình đang sống cô đơn tại đất nước xa xôi nào đó. Nếu như tao bắn chết mày rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Hoàng Nam sẽ về tiếp quản công ty Bá Vương. Vợ con và em trai của mày cũng được thả ra. Minh Vĩ trừng mắt với bà ta, không chút nể nang mà mắng chửi. Đồ đàn bà điên. Lăng Tố Nhã khẽ cười, sau đó nhanh như cắt quay qua bóp chặt cầm cậu ấy, rồi chĩa mạnh mũi súng vào thái dương của cậu, giọng nói rít qua kẽ răng. Mày muốn chết trước nó có phải không? Đừng bao giờ chọc tức tao, bởi vì người chịu khổ nhất định sẽ là mày. Minh Vĩ không chút sợ hãi mà còn đối mặt với bà ta, quyết không nhượng bộ với loại phụ nữ có tham vọng quá cao mà không để ý đến người thân trong gia đình như bà ta. Đúng lúc này Cố Hoàng Bách đi vào, dáng người thẳng tắp, trên mặt tràn đầy sự oán hận đi về phía Minh Viễn. Ông ta không chút nghĩ ngợi mà nắm lấy cổ áo của anh kéo dậy. Tất cả đều là tại mày. Nếu như không phải là vì mày thì Hoàng Nam cũng không bị đuổi ra khỏi nước ngoài. Hôm nay tao nhất định phải đòi lại công bằng cho nó. Lộ Tư cựa quậy cơ thể, tức tối không chịu được mà nói. Các người có thực sự xem cậu ấy là con của mình không? Lợi dụng và đem ra làm mục đích xấu cho mình. Khi kết quả không được như ý thì lại quay ra trách oán Minh Viễn. Tại sao không tự hỏi bản thân mình là đã làm gì mới khiến cho con trai rơi vào bước đường cùng như thế? Minh Viễn thấy sắc mặt ông ta với bà ta khẽ biến, liền hốt hoảng nói. Em đừng nói nữa, cứ ngồi yên cho anh. Lăng Tố Nhã nắm chặt khẩu súng, đôi mắt chất chứa sự căm hận đến đáng sợ, không nói gì trực tiếp đứng lên và bước tới chỗ của Lộ Tư. Minh Viễn với Minh Vĩ thấy vậy, liền trở nên quýnh quáng, bắt đầu lo sợ cho sự an nguy của Lộ Tư. Nếu như bà ta điên lên ra tay đánh cô thì Lộ Tư nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Với dáng vẻ không được bình thường đó của bà ta thì chuyện gì mà bà ta không dám làm. Cô thấy bà ta đi đến, bản thân vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Dù hôm nay có như thế nào thì cô cũng không hối hận. Chỉ cần bà ta bị chọc cho tức tối, không thể nói được gì thì cô đã cảm thấy vui mừng rồi. Bản thân cô ngu ngốc nên mới để rơi vào tay bà ấy, cho nên không cho phép vì mình mà để anh với Minh Vĩ chịu khổ vì tính ẩu đả của cô. Bà ta đưa tay ra bóp chặt cổ cô rồi đẩy mạnh Lộ Tư ngã xuống sàn lạnh lẽo, trong mắt trợn trắng, dồn hết lực ngay cổ tay muốn bóp chết cô. Minh Viễn hoảng loạn la lên. Các người muốn gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, đừng có động đến cô ấy, làm ơn mà. Trái tim của anh như bị ai đó bóp chặt đến mức thở không thông. Hình ảnh đôi chân của cô quẫy đạp điên cuồng đập vào mắt anh. Cơ thể thiếu nữ nằm dài dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tay hai chân bị trói chặt không thể phản kháng lại. Nhìn Lộ Tư như thế, tâm can của anh như bị đứt ra một cách đau đớn. Anh không nhịn được nữa mà cáu gắt nói. Bà mau buông tay ra. Chỉ cần các người đưa ra yêu cầu gì tôi cũng sẽ nghe theo. Chỉ cần những gì các người muốn tôi đều đồng ý. Cảm giác của cô bây giờ là cổ họng bị nghẹn lại. Hơi thở trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Tầm mắt mờ dần, hơi nước đọng lại trong mắt, khiến cho tầm nhìn của cô trở nên nhòa đi. Cô há miệng ra, muốn giữ lấy chút dưỡng khí cho mình. Cô chưa tận mắt thấy bà ta bị quả báo thì làm sao có thể chết trước được. Lộ Tư hận bản thân đang bị trói không làm được gì, cho nên mới bị một người đàn bà đã lớn tuổi có cơ hội ra tay với mình. Hiện tại không chỉ có mình cô rơi vào nguy hiểm, mà còn có hai người đàn ông đang bị trói cách đó không xa. Nếu như không có cô thì họ không cần phải chịu nhục nhã như thế rồi. Hoàng Bách quay đầu lại nhìn vợ, trong ánh mắt hiện lên sự phức tạp và bực bội, rồi nhanh chóng thốt lên. Đừng kéo dài thời gian nữa, mau qua đây làm chuyện chính chứ. Động tác của bà ta bỗng khựng lại rồi đứng bật dậy, lồng ngực của cô phập phồng lên xuống điên cuồng, hô hấp trở nên dồn dập hơn, hai mắt bắt đầu trở nên có hồn lại như ban đầu. Lộ Tư thở gấp, cô cố gắng cứu lấy hơi thở yếu ớt của mình. Minh Viễn và Minh Vĩ thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần bà ta đổ dồn sự chú ý về bên này thì cô sẽ được an toàn và không bị ai quấy nhiễu. Tảng đá đè nặng trong lòng anh đến bây giờ cũng được lấy xuống. Anh như chết đứng tại chỗ mỗi khi thấy họ chuyển qua gây khó dễ cho cô. Hoàng Bách nheo mắt lại, sau đó dõng dạc nói. Chỉ cần mày chuyển hết toàn bộ tài sản mà bản thân đang có sang tên của Cố Hoàng Nam và nhường lại quyền kế thừa vị trí đứng đầu trong dòng họ cho nó, thì tao sẽ cho vợ con mày bình an rời khỏi đây. Lộ Tư nằm dài dưới sàn, đôi mắt ngấn nước từ từ chậm rãi chảy ra như mưa. Nếu như anh mất hết tất cả thì họ sẽ leo lên đầu anh ngồi, sau đó sẽ không còn ai sợ anh nữa. Chuyện này đối với Minh Viễn là một cực hình và là cú sốc rất lớn với anh ấy. Cô không muốn anh mất tất cả chỉ vì mình, hoàn toàn không muốn. Tại sao anh không bỏ cô lại mà phải chạy đến đây chứ? Cô không muốn nhìn thấy anh vứt bỏ hết những thứ mà bao năm cố xây dựng để trở về con số 0 chỉ vì mình. Lộ Tư nhắm hở mắt, những giọt lệ đau đớn chậm rãi rơi ra ngày một nhiều. Hiện tại ngoài khóc ra cô chẳng thể làm gì, dù cho bản thân có nói như thế nào thì với tính cách của anh ấy cũng sẽ không đồng ý. Minh Viễn nghiêng đầu nhìn sang hai ông bà, trong đôi mắt hiện lên sự lạnh lùng đến đáng sợ, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên trong không trung. Chỉ cần tôi chấp nhận thì các người có thể buông tha cho chúng tôi phải không? Anh không sợ mình trắng tay, chỉ cần bảo đảm an toàn cho người thân của mình thì anh không màng đến vật chất. Minh Vĩ nhìn anh, cậu ấy biết rõ tính tình của anh hai sẽ không để người khác chịu tổn thương nếu mình có thể cứu giúp. Đằng này còn là người thân nên anh ấy càng tỏ ra kiên quyết và không chịu nhường nhịn hơn. Hoàng Bách đứng lên và đi đến đứng song song với vợ. Bỗng một người bước tới cầm theo hai tờ giấy đưa cho bà ta. Lăng Tố Nhã cầm đọc rồi chuyển sang cho chồng. Ông ta cầm tờ giấy đưa lên cao, mày khẽ nhướng lên rồi thích thú nói. Chỉ cần mày chịu ký tên vào tờ giấy này thì xem như cuộc giao dịch của chúng ta kết thúc. Lộ Tư nghiêng người qua, bản thân cố gắng nâng cơ thể ngồi dậy. Bụng đột nhiên truyền đến cơn quặn thắt khiến cô nhịn không được mà rít lên một hơi. Hô hấp trở nên dồn dập, nhưng cô kìm nén lại không cho anh với cậu thấy lại lo lắng. Mắt thấy bóng dáng của cô ngồi dậy, đầu tóc rối tung, sắc mặt nhợt nhạt không có chút huyết sắc, làm cho đáy lòng của anh run rẩy. Sau đó nhìn thấy cô đưa đôi mắt ngấn nước nhìn mình rồi lắc đầu lia lịa. Cô dùng khẩu hình miệng để truyền đạt thông tin cho anh. Minh Viễn hiểu cô đang muốn nói gì với mình, nhưng hiện tại anh không còn sự lựa chọn nữa. Đến hiện tại mà người của trợ lý Văn vẫn chưa đến thì anh đã biết dọc đường đã xảy ra chuyện rồi. Nếu cứ kéo dài mãi như thế này cũng không phải là cách hay, vậy chỉ bằng mình kết thúc trò chơi sớm. Minh Viễn hít một hơi thật sâu rồi tầm mắt sang họ rồi nói. Được, mang bút đến đây tôi sẽ ký vào. Bộ dạng của cô trở nên gấp gáp, thấy anh không quan tâm đến mình nữa, cô lại chuyển tầm mắt sang cầu cứu Minh Vĩ. Tuy nhiên cậu ấy lại nhìn cô rồi mỉm cười. Không sao đâu, chị cứ yên tâm. Cô vội vàng lắc đầu. Cái gì mà không sao chứ? Mất hết tất cả mà còn không sao. Đó là toàn bộ tài sản mà anh có được đó. Cô không thể nào trơ mắt để anh mất đi mọi thứ được. Trong lúc cô ở bên này đã ngồi trên đống lửa, thì Hoàng Bách đã cầm giấy với bút đi lại chỗ anh. Tên áo đen sau lưng nhanh chóng cởi trói ra cho anh. Minh Viễn vặn tay cho đỡ đau đớn, sau đó cầm bút lên. Khi chuẩn bị hạ xuống ký vào thì cô hét lên: "Đừng mà!" Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Diệp Oanh với Cố Minh đã xuất hiện ngay cửa ra vào. Minh Viễn nhân lúc không có ai để ý đến mình liền xông tới cướp súng trong tay bà ta rồi khống chế Lăng Tố Nhã. "Bà thua rồi." Hoàng Bách định chạy đến bắt lấy Lộ Tư thì trợ lý Văn đã nhanh chân hơn chạy tới và nâng chân đá mạnh vào tấm lưng rộng lớn của ông ta, khiến cho cơ thể của Hoàng Bách mất thăng bằng mà ngã nằm dài xuống sàn. Toàn bộ người của hai vợ chồng chú ba thím ba bị người của anh với Cố Minh bắt giữ hết nên không thể trợ giúp được. Diệp Oanh thấy cô con dâu cưng của mình ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo lại dơ bẩn, tóc tai thì bù xù, sắc mặt lại không có chút sức sống, làm cho bà ấy nổi điên lên. Ở nhà Lộ Tư được bà cưng chiều, không cho nó đau khổ dù chỉ một chút, mà họ lại dám làm ra như vậy với con bé. Bản thân không nói gì, liền đi đến tát vào mặt của Lăng Tố Nhã. Chát chát chát, bàn tay vừa mới đánh xong, liền run run hạ xuống bên người. Con ngươi đỏ rực nhìn vào bà ta, rồi nghiến răng nói: "Ai cho phép cô đối xử với con dâu của tôi như vậy? Có phải bản thân chán sống rồi không?" Ai cũng biết Lộ Tư là người con dâu mà bà ấy vô cùng yêu thương, nên không còn xa lạ gì với thái độ tức giận như một ngọn lửa đang bừng cháy của bà ấy. Cố Minh đi lại chỗ của em trai, ông đã bỏ hết và vờ như không nhìn thấy những gì khi Hoàng Bách luôn chống đối mình. Nhưng hôm nay nó dám động đến người nhà của ông thì đừng mong ông tha thứ. Ông nắm lấy cổ áo ông ta kéo đứng dậy. Người em trai ruột này lúc nào cũng không để ông vào mắt. Cho đến hiện tại ông cũng không hiểu vì sao, nhưng bây giờ không cần nữa rồi. "Tại sao mày lại làm như vậy? Tiền tài vật chất có thể che mờ mắt của mày đến mức không còn coi người thân ra gì nữa sao?" Minh Viễn giao lại bà ta cho một người giam giữ. Anh nhanh chóng xoay người bước lại chỗ cô. Sau khi được cởi trói, Lộ Tư dang rộng vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào hõm vai người đàn ông. Từng giọt lệ mặn chát lại lặng lẽ rơi ra lần nữa. Bây giờ ổn rồi, mọi người đều đã an toàn hết rồi. Anh vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của cô, khóe miệng hơi nâng lên rồi nhỏ giọng trấn an: "Ngoan, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em không cần phải sợ bất cứ thứ gì nữa. Anh xin lỗi vì đã để cho em chịu khổ. Anh là một người đàn ông không tốt nên mới khiến cho em lâm vào chỗ nguy hiểm như vậy." Cô siết chặt tay hơn, cái đầu nhỏ lắc lia lịa. Lúc này giọng nói nghẹn ngào cứ như vậy vang lên: "Không phải, là em không chú ý nên mới để cho đám người đó bắt mình đi như vậy. Là em, là tại em liên lụy đến mọi người. Nếu như em bình tĩnh và chịu suy nghĩ kỹ thì đã không rơi vào tình cảnh này." "Không sao, em đừng trách bản thân mình nữa. Chúng ta đã được an toàn rồi." Minh Vĩ được người ta cởi trói cho, sau đó bước đến giữ mẹ lại. Cậu biết bà ấy hiện tại sắp bùng nổ lên, nếu như không ngăn cản thì bà ấy có thể đánh người ta đến mức không thể tỉnh lại. Lăng Tố Nhã vẫn chưa chịu khuất phục. Bà ta hất mặt lên trời và nghiến răng nói: "Tao không chỉ bắt con dâu của mày, mà 15 năm trước còn ra tay với đứa con trai cưng của mày nữa kìa. Có phải là mày đang rất sốc đúng không?" Đôi mắt sắc bén của bà ấy khẽ nhíu lại, sau đó không nói gì, liền trực tiếp xông tới bóp cổ Tố Nhã. Trên gương mặt hiện lên sự dữ tợn, đến cả cô cũng không tin được mẹ của anh lại có bộ dạng như thế này. Diệp Oanh cảm thấy bà ta sống trên đời này quá chật đất, chỉ cần bà dùng một chút lực rồi tiễn bà ta đi trước cũng được. Minh Viễn ôm cô vào lòng, vừa vỗ về vừa nói cho cô hiểu: "Đừng cảm thấy hoang mang, vì mẹ xuất thân từ xã hội đen đó." "Hả? Một người luôn treo nụ cười trên môi mà lại có máu mặt như vậy sao?" Biết cô đang rất bất ngờ, anh khẽ cười, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc cho cô được gọn gàng rồi nói tiếp: "Sau khi được ba thuần phục thì lại biến thành một người phụ nữ hạnh phúc và luôn vui vẻ như thế. Tuy nhiên nếu như ai đụng đến giới hạn của bà ấy thì chắc chắn sẽ không được sống yên ổn." "Thì ra mày là người năm xưa đã bắt cóc con trai của tao." Mày cảm thấy cuộc sống này nhàm chán quá, cho nên muốn kiếm chuyện gì đó để tăng thêm gia vị vào có phải không? Xung quanh, tất cả thuộc hạ đều rút súng lại sau khi đã khống chế được những người của chú thím ba. Hiện tại Diệp Anh không còn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa. Thứ mà bà muốn làm nhất ngay bây giờ đó là cho Lăng Tố Nhã một bài học. Ánh mắt lướt thấy dấu năm ngón tay in hằn trên má bà ta làm cho Bảo Anh cảm thấy thích thú vô cùng. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng bà ta trở nên thê thảm thì đã có thể trả thù dùng con dâu. Cứ nghĩ ân oán như vậy xem như xong thì lại phát hiện người năm xưa khiến cho gia đình bà như chết lặng vì mất con trai lớn. Ấy vậy mà sau hơn 15 năm lại phát hiện ra người gây ra không ai khác chính là người trong gia đình mình. Mắt thấy vợ sắp không ổn đến nơi, Hoàng Bách vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng ông ta bị Triệu Lý Văn khống chế chặt cứng nên không có khả năng chạy thoát khỏi. Bản thân chỉ biết gào thét. Các người mau thả vợ của tôi ra. Có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này. Nếu như bà ấy có mệnh hệ gì thì tôi quyết sống chết với mấy người. Đôi mắt rét lạnh của bà ấy thoáng nhìn qua ông ta. Vợ chồng chúng đều gây ra chuyện này thì phải chịu hậu quả cả đôi. Diệp Oanh buông thả bà ta ra, sau đó tiến lại chỗ ông ta. Khí thế áp bức của bà ấy khiến cho mọi người cảm thấy thở không thông. Chát chát chát. Còn đàn bà chết tiệt này, mày có biết mày vừa đánh ai không hả? Bố vừa nhận ba cái bạt tay từ Diệp Anh thì ông ta tức tối mà mắng chửi bà. Ngay sau đó ăn ngay một cú đấm của anh hai. Bên tai nhanh chóng vang lên âm thanh nghiến răng của Cố Minh. Đây là chị dâu của mày, mày tốt nhất nên ăn nói cho đàng hoàng vào, nếu không đừng trách tao nặng tay với mày. Cố Hoàng Bách hừ lạnh, trên mặt hiện rõ sự châm biếm. Ông ta chưa bao giờ công nhận người từng thuộc băng nhóm xã hội đen làm chị dâu của mình. Chỉ có anh hai khờ dại, ngu ngốc mới chấp nhận được loại người như chị ta mà thôi. Ông ta đưa lưỡi ra liếm khóe môi đang rỉ máu của mình. Vị tanh hôi lan ra các khoang miệng khiến cho ông cảm thấy kinh tởm. Nhưng giây phút này ông không còn tâm trí để ý đến đó nữa. Cố Học Bách ngước đôi mắt ẩn chứa sự oán hận lên nhìn anh trai của mình. Từ nhỏ cho đến lớn, ông luôn tỏ thái độ không thích với anh hai của mình chỉ vì anh ta học giỏi, kinh doanh giỏi và cái gì cũng tốt hơn ông ta nên sinh ra ghen tị. Lát sau, ông ta nghiến răng rồi nói: Dù cho tôi chết, cũng không công nhận một người phụ nữ thuộc băng đảng xấu xa như chị ta làm người thân trong gia đình. Mày! Ông ấy định tung cú đấm vào mặt ông Bách lần nữa nhưng bị vợ ngăn lại. Bà Oanh khuỵu chân xuống ngồi trước mặt ông ta, khóe môi nhếch lên rồi không chút nể nang mà vỗ lên mặt ông ta bụp bụp. Cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, ông ta nhìn đi sang chỗ khác nhưng bị trợ lý giữ chặt lại theo sự ra hiệu của bà Oanh. Biết mình không thể trốn tránh được nữa, ông ta lập tức trừng lớn mắt về phía bà ấy. Bất chợt bà nắm lấy tóc ông ta kéo ngược ra sau, trong con ngươi hiện lên sự tàn độc. Bản thân vốn đã không còn xen vào mấy chuyện đánh đấm này nữa, nhưng họ lại có mắt như mù dám động vào người nhà của bà thì xứng đáng chịu cảnh như thế này. Cậu nghĩ chê thân phận của tôi thấp kém thì ngon lắm sao? Bản thân có địa vị, con cái được dạy dỗ đàng hoàng, lấy vợ có học thức, nhưng lại có tham vọng và làm những chuyện đáng xấu hổ, tán tận lương tâm, như bắt cóc con trai của người ta vậy đó. Vậy thử hỏi so sánh tôi với cậu thì ai sẽ tốt hơn? Dĩ nhiên là tôi rồi, bởi vì tôi không có chuyện xấu mà chỉ chuyên trừng trị kẻ xấu như cậu mà thôi. Nói xong bà còn cố ý vỗ mạnh mấy cái lên mặt ông ta. Sau đó bà đứng dậy từ trên cao nhìn xuống, giọng nói được xít qua kẽ răng vang lên: Bản tính không được tốt thì nên học cách làm người lại. Cố Minh biết vợ đang rất giận và cần nơi xả nên ông ấy không nói gì, cứ vậy mà nhìn bà ấy làm loạn. Cả hai đứa con trai với con dâu tương lai lại càng không dám làm gì, bởi vì một khi mẹ đã trở nên nóng nảy thì không ai có thể ngăn cản được bà ấy. Lăng Tố Nhã sau khi bị bà đánh thì ngơ ngác ngồi yên tại chỗ. Bản thân vừa mới khôi phục lại tinh thần sau khi bị bà Oanh bóp cổ, hô hấp của bà ta đã dần ổn định lại. Cơ thể vẫn còn run rẩy khi biết mình vừa từ cửa tử thần về. Đúng lúc này cảnh sát ập vào bao vây hết toàn bộ những người trong này. Thấy họ, Tố Nhã sợ hãi lùi cơ thể về sau, đầu lắc qua lại lia lịa, miệng nói nhỏ: Tôi không muốn ngồi tù, xin đừng mang tôi đi mà, làm ơn. Bản thân nghĩ tới mình có thể bị giam trong một căn phòng kín có bốn bức tường dày, Ánh sáng yếu ớt rọi vào khiến cho bà ta cảm thấy khiếp hãi. Nếu như bị bắt rồi, vậy sẽ mất tự do. Lăng Tố Nhã hoang mang, không chấp nhận được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Diệp Oanh khoanh tay trước ngực, rồi tránh sang một bên cho họ làm việc. Rất nhanh sau đó, bóng dáng của Cố Hoàng Bách và Lăng Tố Nhã không còn nữa, nhưng âm thanh gào thét của họ vẫn còn vang vọng xung quanh đây. Bỗng nghe tiếng la, mọi người đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh ấy và phát hiện ra mặt mày của Lộ Tư đã tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi và tay ôm chặt lấy bụng của mình. Minh Vĩ là người phản ứng nhanh nhất chạy đến xem tình hình của chị dâu. Diệp Oanh và Cố Minh chạy đến ngay sau đó. Trên mặt người nào người nấy cũng hiện lên sự lo lắng. Sau khi xem xét được một lúc thì Ấn Đường cậu nhăn lại, ngay sau đó quay sang anh hai rồi nói: "Không ổn rồi, anh mau đưa chị ấy vào bệnh viện gấp." Cậu ấy vừa dứt lời thì đã thấy bóng dáng cao lớn của Minh Viễn ôm theo một cô gái chạy vụt đi. Ba mẹ anh cùng em trai đuổi nhanh theo sau. Trợ lý Văn đã vào xe ngồi trước, chờ anh đưa cô ngồi vào, lập tức nhấn ga dùng tốc độ nhanh nhất hướng bệnh viện chạy đến. Nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt, sắc mặt của Minh Viễn khẽ biến sắc. Lâu lâu anh lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cửa kia. Bảo Anh ngồi bên cạnh, hai tay đan vào nhau, đôi mắt hiện lên sự bất an không ngừng. Ông Minh thấy vậy vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà ấy trấn an: "Không sao đâu, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn mà. Minh Vĩ vào bên trong với con bé rồi, có nó mình yên tâm hơn." Thời gian chậm rãi trôi qua khiến cho tâm can người nào người nấy như rơi vào vực thẳm không có lối thoát. Họ sợ hãi khi nghĩ đến Lộ Tư có thể gặp chuyện. Minh Viễn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã nửa giờ trôi qua, sao còn chưa có động tĩnh gì thế này? Vừa rồi nhìn thấy sắc mặt của cô trắng bệch khiến cơ thể anh thoáng run lên, anh rất sợ cô xảy ra chuyện. Cạch. Tiếng mở cửa vang lên phá tan không khí đang lắng đọng ngoài hành lang. Thấy Minh Vĩ đi ra, mọi người đều vui mừng mà chạy đến. Tuy nhiên niềm vui chợt tắt khi thấy hốc mắt cậu ngấn nước và trên mặt hiện lên sự buồn bã. Cơ thể săn chắc và cao lớn của Minh Viễn bỗng căng cứng. Hô hấp của anh bắt đầu không thông mà cố gắng hỏi cậu: "Lộ Tư và đứa nhỏ vẫn bình an chứ?" Bàn tay của cậu run run đưa tờ giấy đến trước mặt anh trai. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để thốt lên: "Đứa nhỏ nằm trong bụng mẹ, bị dây rốn quấn quanh nên mất rồi." Tin tức chấn động làm cho ai cũng phải trợn mắt, không dám tin những gì mà mình vừa nghe được. Một người có tâm lý mạnh mẽ và không sợ bất kỳ điều gì như Diệp Oanh cũng không thể chống đỡ nổi. Cơ thể bà ấy từ từ hạ xuống, rồi ngồi bệt dưới nền sàn lạnh lẽo. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, cháu nội của bà sẽ được chào đời, nhưng sao kết quả lại như thế này? Ai đó nói cho bà biết đây không phải là sự thật đi. Làm sao nó cứ như vậy mà lặng lẽ ra đi trong bụng của mẹ nó được chứ? Cố Minh ngồi xổm xuống trước mặt Bảo Anh, ông đưa tay ra ôm vợ vào lòng. Vợ của ông mong cháu như thế nào, ông là người hiểu rõ nhất. Hôm nay lại hay tin nó không còn trên đời này nữa, đó là một cú sốc lớn đối với ông bà. Minh Viễn nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, cơ thể của anh hiện tại như không còn sức lực. Rõ ràng vẫn đang rất tốt, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Con của họ vẫn khỏe mạnh bình thường mà. Anh ngẩng đầu nhìn em trai, giọng nói run rẩy, khó khăn thốt lên: "Có sự hiểu lầm nào trong đây không? Rõ ràng một tháng trước anh với Lộ Tôi đi khám định kỳ, còn không phát hiện gì mà." Minh Vĩ thở hắt ra một hơi, trái tim đau nhói làm cho cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Sức khỏe của bé rất yếu, và tình trạng bị xón dây rốn chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu. Nhưng do chúng ta không phát hiện sớm, tâm trạng của chị dâu lại không tốt, bị kích động và không ổn định, nên mới dẫn đến chuyện đau lòng thế này. Mặc dù cậu đã cố gắng hết sức, nhưng mà vẫn không thể cứu được cháu trai của mình. Khi tận mắt nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của nhóc con, hai mắt nhắm chặt làm cho cậu không nhìn được mà khóc trong phòng mổ. Sau khi ký tên và giao lại cho bác sĩ xong, anh cứ úp mặt vào tường như thế mãi, là anh không tốt để cho cô nhiều lần chịu nguy hiểm và cảm thấy bực bội nên mới dẫn đến cố sự ngày hôm nay. Trên mặt ai đấy đều hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực, giống như họ không còn chút sức sống nào nữa. Minh Vĩ ngồi xổm xuống trước cửa bệnh viện, hai tay ôm lấy đầu rồi vò mạnh: Nếu như không phải khoảng thời gian này cậu bận không thể kiểm tra cho chị dâu thì đã không đến nỗi để cho mọi chuyện đã quá muộn để xảy ra. Bảo Anh nằm trong lòng ông Minh lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắt vô hồn nhìn về một khoảng hư không trước mặt, mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt bà. Hiện tại cháu nội cũng đã mất rồi, bà rất sợ Lộ Tư nghĩ không thông lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại sao ông trời lại đối xử với gia đình bà bất công như thế? Cứ liên tục xảy ra biến cố như thế này, con bé nó có làm cái gì sai đâu? Sao cứ bắt nó rơi vào những lúc nguy hiểm như thế này? Bà đừng khóc nữa, đợi sau khi con bé bình phục lại thì có thể mang thai đứa khác. Biết đâu đứa nhỏ đang ở nơi nào đó chờ đợi được đầu thai vào bụng của Lộ Tư lần nữa thì sao? Với tình hình hiện tại, có lẽ Cố Minh là người bình tĩnh nhất. Ông ấy có trái tim sắt đá hơn mọi người, cho nên chỉ cảm thấy nhói đau một chút rồi nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Bởi vì ông ấy biết nếu như mình cũng như thế thì không ai có thể sắp xếp mọi chuyện yên ổn được. Ông đưa mắt nhìn con trai lớn, có lẽ hiện tại nó là người đau lòng nhất. Bản thân vừa mới mất con mà bây giờ còn lo thêm cho Lộ Tư nữa.